Giờ người tình kia như đang vui sao mà vỡ lở. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cút, em ơi em còn nước mút. Trở về đây như sự khi ta cùng chung bước. Tình là lao thôi nếu cô giáo sẽ trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày liên tiếp em xa anh rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi chứ anh là người em yêu. Oh,

về sau anh chờ ngoài trắng thơm. Giờ người tình kia em như đang vui sao mà vỡ lở. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cút em ơi em còn nước mút. Trở về đây như xưa khi ta cùng chung bước. Tình là lao lối nước cút dám chơi trong lối lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày biết đi em xa anh rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi chính anh là người em yêu. Anh rồi mới biết chẳng còn ai.